Trọng sinh đại đạo tặc, chương 75, nhẫn chí tôn cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là đê ngữ xâm lâm, là đại bản doanh của nghị viện Sernarian, thế lực mộ quang chi trùy ở trong này hầu như không đáng kể. Cao giai giáo đồ Anzerlan đang tích trữ binh đoàn thủy nguyên tố chuẩn bị tiến công chạm gác Maestra, dần dần thiếu thốn trợ cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc của hắn. Lục Ly lấy ra mấy thứ này đều là thứ hắn đang cần, vô luận là chủng loại hay là số lượng đều vừa đúng, ta chắc là không thể dùng tế đàn, thế nhưng ngài nếu thiếu mấy thứ này, chỉ sợ. Lục Ly lạt mềm buộc chặt, làm bộ liền muốn rời đi. Được rồi, tinh linh giảo hoạt, ta nhận đồ ngươi tặng, mời đem môi giới hấp thu đại địa chi lực để lên trên tế đàn. Anzerlan vội vàng gọi Lục Ly lại, đồng ý vụ mua bán này. Tế đàn bị hấp thu đi một phần đại địa chi lực, binh lính triệu hoán sẽ yếu một ít, thế nhưng không có mấy vật tư này, quỷ mới biết ngày tháng năm nào mới có thể triệu hồi ra đầy đủ số lượng. Điều này đối với bản thân chính là một lựa chọn khó khăn. Cao giai giáo đồ mộ quang chi trùy lựa chọn sớm ngày phát động tiến công, hắn hiển nhiên xem nhẹ yêu cầu đại địa chi lực của chiếc nhẫn này. Lục Ly vươn tay, nhẫn tự động thoát khỏi ngón tay hắn, thong thả bay tới trên tế đàn, theo chú ngữ mà Anzerlan không ngừng ngâm sướng, bằng mắt thường có thể thấy năng lượng kim hoàng sắc. Màu vàng kim, từ trong tế đàn bị rút ra, hội tụ đến vị trí chiếc nhẫn. 2 phút sau, trán Anzerlan bắt đầu đổ mồ hôi, vì cái gì còn chưa được. Lại qua 2 phút, Anzerlan sắc mặt đã bắt đầu xanh trắng, tại sao cái nhẫn chết tiệt này thăng cấp lại cần nhiều năng lượng như vậy? 5 phút đồng hồ, 10 phút, Anzerlan sắc mặt như đất, trong lòng vô cùng tràn ngập hối hận, phẫn nộ, còn có từng tia sợ hãi, nhưng mà hắn không có đóng tế đàn. Quá trình rằng con này kéo dài hơn 10 phút, Lục Ly thành công chiếm được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, nhẫn chí tôn tăng lên tới cấp 2, mời tiếp tục cố gắng. Nhẫn chí tôn cấp 2. Hoàng kim, lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 10, bạo kích, 20, hút máu, 20, đặc hiệu Tùng Lâm Chi Vương Scenarios, Nguyệt Quang, Ánh Trăng, giao năng lực đặc biệt cho nó, người có thể học tập 3 kỹ năng biến hình của Druid, đồng thời có thể học tập nhiều nhất 2 kỹ năng của chi nhánh biến hình. Nhu cầu trang bị không? Độ bền không? Quả nhiên không hổ là thần giới A, 20 điểm thuộc tính trụ cột tính liền không nói, xứng đáng với phẩm chất hoàng kim, mấu chốt nhất là bỏ thêm một cái 20. Bạo kích, đây chính là thuộc tính nghịch thiên nhất của vật phẩm này. Trang phục linh kiện cuồng nộ giả bảo hộ cổ tay của Lục Ly vẫn là hắc thiết, cũng chỉ bỏ thêm 5. Bạo kích dù vậy cũng có thể cùng gọi bậy là thần khí cận chiến, gọi ra dùng rồi thì từ cấp 10 đến cấp 30 đều không thể đổi. Chiếc nhẫn này một lần liền bỏ thêm 20. Ngoài ra, 20. Hút máu so với trước đây càng thêm mạnh mẽ, phối hợp với huyết văn huy chương, soát quái căn bản không cần uống dược. Đa tạ sự khẳng khái của ngài, nguyện thần của ngài. Ở dưới đất, sẽ bảo hộ ngươi, gặp lại sau, Anzerlan. Lục Ly không có tính toán qua cầu rút ván, không phải không muốn, mà là đánh không lại, cấp 50 boss cũng không phải là đùa giỡn. Không hy vọng tái kiến ngươi, đọa lạc tinh linh, trở về trong bóng tối đi thôi. Anzerlan không vui vẻ gì nói, hắn đau lòng nhìn tế đàn đã hiện ra vết rạn, trong lòng suy nghĩ biện pháp bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận trang viên Ravenhoe khiến Anzerlan cực kỳ cố kỵ, bằng không, hắn sẽ trực tiếp động thủ làm thịt tiểu tử này. Lục Ly không có trực tiếp trở về thành, hắn nhớ rõ phụ cận mộ quang cốc địa hẳn là có một bảo dương, kiếp trước tại thời điểm luyện cấp đụng qua vài cái đạo tặc vì bảo dương mà ra tay đánh nhau, bởi vì đây không phải thanh đồng bảo dương bình thường, mà là bảo dương hắc thiết cao cấp. Được gọi là bảo dương hắc thiết nhưng lại có xác suất cho ra trang bị bạch ngân. Tuy nhiên vị trí cụ thể Lục Ly không nhớ rõ lắm, chung quy khi đó hắn không phải đạo tặc cũng không nghĩ tới có cơ hội xuyên qua. Mộ quang cốc địa chỉ có một loại quái bị gọi mộ quang cuồng nhiệt giả, hình người, trên danh nghĩa là thuộc hạ của Anzerlan, trên thực tế bọn họ đã sớm mê mất tâm trí thành khôi lỗi, gặp người liền giết. Lục Ly cũng không cùng bọn họ dây dưa, trực tiếp từ trên không gào thét mà qua, dựa vào ấn tượng mơ hồ, đem phạm vi tìm tòi thu nhỏ lại tại khu vực phế tích đai lần này. Đai lần phế tích là một kiến trúc rách nát, chỉ còn lại bức tường đổ từng chứng kiến qua lịch sử huy hoàng bọn họ. Nơi này có không ít mộ quang cuồng nhiệt giả qua lại, không diệt trừ mà nói có chút hơi phiền toái, Lục Ly cẩn thận tiềm hành đến phía sau hắn, đang muốn khai đao, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Quái hình người có thể trộm, làm một đạo tặc không trộm đồ thì có thể là gọi tặc sao? Bên trong, dạng đông, đạo tặc càng cũng tương tự với thích khách, chỉ là trước đây người chơi quen xưng hô như vậy, tại phương diện ăn cắp biểu hiện có vẻ bớt ăn xén nguyên vật liệu hơn. Không thể ăn cắp của người chơi, không thể ăn cắp sinh vật không phải hình người, không thể ăn cắp NPC không có cừu hận. Thứ duy nhất có thể ăn cắp chỉ còn lại có quái hình người, giống như mộ quang cuồng nhiệt già trước mắt. Ăn cắp tỷ lệ nhất từ trên sinh vật hình người đạt được tiền tệ cùng đạo cụ, sinh ra cừu hận, sử dụng đối người chơi cùng NPC không có cừu hận không có hiệu quả. Lục Ly thật cẩn thận tới gần mộ quang cuồng nhiệt giả, đối quái vật phóng ra một kỹ năng ăn cắp. Hệ thống ăn cắp thất bại, ăn cắp sẽ sinh ra cừu hận, mộ quang cuồng nhiệt giả quay lại phía Lục Ly bổ cho một pháp trưởng. Lục Ly cũng không để ý, dựa vào thuộc tính cường đại cùng năng lực hồi máu, không hề có áp lực giải quyết quái cấp 15, kinh nghiệm hào tốt. Kế tiếp vài lần nếu có gặp quái, hắn đều sẽ thử đi trộm một chút. Vận khí tương đối tốt được một lần, thành công ăn cắp 10 đồng tệ, còn lại toàn bộ đều thất bại. Hệ thống, người ăn cắp được một khối vải vụn. Hệ thống, người ăn cắp được 5 đồng tệ. Hệ thống, theo số lần ăn cắp gia tăng, xác suất thành công cũng càng lúc càng lớn, việc ăn cắp cũng không có thể thăng cấp kỹ năng, cái này có thể dùng quen tay hay việc để giải thích một thái điểu cùng một thần trộm, hiển nhiên là có sự khác biệt. Bảo Dương chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Lục Ly yên lòng một bên soát quái một bên luyện tập ăn cắp liền như vậy liền qua một buổi sáng. Mở ra bảng xếp hạng, bảng đẳng cấp 10 vị trí đầu cơ bản không có thay đổi quá lớn, chung quy mọi người đều đang liều mạng luyện cấp bọn. Úy Lam Hải Phong, có Lục Ly chỉ điểm, vị trí tuyển thật tốt, quái cũng thích hợp cho bọn hắn nhất, không lý do gì bị đuổi kịp và vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là bảng vinh diệu lại có thay đổi bất ngờ, trừ huyết chỉ vẫn cố định ở phía trước 3 trên bảng, những người khác đều có khả năng bị vượt qua. Nguyệt Quang, dứt khoát chính là một hắc mã, lập tức lên đến thứ tư, trước mắt con số đánh giết đạt tới hơn 120, bất quá nếu hắn cứ tiếp tục giết như vậy, vị trí ở bảng đẳng cấp chắc chắn đứng không vững, chết không chỉ mất kinh nghiệm còn làm chậm trễ luyện cấp. Mọi người có cách chơi của mình, không có biện pháp cưỡng cầu, Lục Ly cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Thuần thục hoàn thành một kích cuối cùng, kỹ năng chung kết cắt cổ độ hoàn thành 75, thương tổn kỹ năng vượt qua 90, lại ra bạo kích thành công giết chết mộ quang cuồng nhiệt giả còn tí máu, cúi đầu nhặt lên vài cái đồng tệ rơi xuống, tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ánh mắt nhất thời ngưng lại. Bảo Dương hắc thiết, soát lại, anh Van Tiêu gần 15, 3, 2020, cách chương.